Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy. Xin số điện thoại à? Để làm gì? Để nhắn tin. Anh cầm điện thoại vừa bấm số điện thoại vừa hỏi. Có gì để nhắn? Hắn ta nghe giọng điệu ấy liền xanh mặt. Có chuyện gì để nói à? À không. Thế xin số điện thoại làm gì? Cho rồi đấy, lưu đi. Anh nhanh tay kéo tôi đi chỗ khác, ngồi chờ chuyến tiếp theo. Anh cho số điện thoại em thật sao? Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên. Ông đây sẽ đánh chết cha nhà My nếu thấy cái dãy số điện thoại của nhà My hiện lên thêm lần nào nữa. Tốt nhất là tránh xa vợ ta ra. Anh cúp máy đánh rụp, quay sang tôi nhẹ giọng. Đâu có. Anh cho số điện thoại của anh. Pháp, thành phố của sự lãng mạn, nơi tôi thích đi nhất. Tôi muốn khám phá xem có phải như những lời người khác nói hay không, và lại không có dịp. Rất may anh có công việc, liền dụ dỗ tôi theo. Tất nhiên là phải theo rồi. Vừa phóng xuống cái thành phố đầy mù tình yêu, vừa ra khỏi sân bay, tôi vui mừng nhảy nhót lung tung. Tôi đi thụt lùi ra sau, đối diện với anh. Đi cẩn thận không thì ngã bây giờ. Dầm. Ngã thật rồi. Đầu gối tôi chảy, gớm máu lên. Làm cái trò gì thế hả? Đã bảo là đi cẩn thận mà. Sao chẳng lúc nào nghe lời hết vậy? Lần sau sẽ không dẫn đi nữa. Anh đỡ tôi xuống ngồi bằng ghế nhỏ rồi bỏ đi, để lại vali cặp sách cho tôi. Xem ra giận thật rồi. Anh quay lại lấy thuốc sát trùng cho chân tôi, rồi còn mắng tôi thêm vài câu. Đâu phải lỗi của tôi, mà tôi phải xin lỗi cả buổi trời mới được ra khỏi khách sạn. Anh, tập thể dục chung với em đi, tập một mình buồn lắm. Em chỉ được cái xạo, lần nào như lần ấy, toàn là em rủ, sau đó thì than mệt, sau đó em nói giúp anh kiểm chân để ép bụng. Xoay qua xoay lại thì em lại ấn nách. Trong cùng anh ngập bụng. Anh hỏi em tập thể dục chi vậy? Tôi nhìn anh nhìn tôi. 5 phút sau, tất nhiên là anh thua. Và tất nhiên là lần nào cũng vậy. Thế bây giờ em có muốn tập không hay ăn snack? Biết ngay là anh sẽ chiều tôi mà. Lúc chiều tôi về nhà. Chết rồi, quên mang theo chìa khóa. Tôi chỉ có một vị cứu tinh, liền lấy điện thoại ra cầu cứu. Anh, em quên mang chìa khóa nhà rồi. Thế để anh nói thư ký mang xuống cho em. Em về nhà mới phát hiện ra. Thế ngồi xích đu trong vườn đi, anh về ngay. Sau đó anh cúp máy cái rụp, tôi bị anh chiều đến hư rồi. Anh đi làm về quẳng túi, khoanh tay ngồi trên ghế salon. Tôi dưới bếp đi lên. Anh sao vậy? Anh đang giận, đang rất giận. Giận ai? Việc gì? Giận em. Tôi đang cầm dao gọt trái cây, cũng không để ý mấy. Vừa đi tới ghế salon, anh quay sang nhìn tôi. Em bỏ dao xuống rồi nói. Anh không giận nữa, là anh sai. Tôi thấy, xem ra anh bị tôi dọa rồi, nên tôi sẽ trêu anh một chút. Lý do gì anh giận em? Ngày nào em cũng bỏ về trước anh, chẳng chịu chờ anh gì cả. Tính chờ con của anh lại trỗi dậy à? Ngoan, bỏ dao xuống rồi nói. Con nít không được giỡn với những thứ nguy hiểm. Tô Dật An vẫn còn nhớ rõ. Những ngày mùa đông khi ở cạnh Lâm Khinh Ngữ hồi còn nhỏ, chỉ cần tuyết sắp rơi là sáng sớm cô chẳng ngại nhà xa chạy tới trước cửa nhà đợi hắn, đợi hắn cùng dậy rồi đi học. Trên đường đi, cô luôn che kín mắt hắn lại, dắt tay hắn, bước từng bước tới trường. Cô biến hắn thành một người mù, còn cô là một chú chó dẫn đường. Miếng băng trên hốc cây đã tan, nhiệt độ thấp khiến bàn tay Lâm Khinh Ngữ bị cóng đỏ bừng. Cô vội vàng rụt tay lại, vội vàng hà hơi sưởi ấm. Sau đó nhảy xuống khỏi cái rễ, phủi hết tuyết trên đó, rồi đặt mông ngồi xuống. Ôi lạnh quá! Lâm Khinh Ngữ ôm tay run rẩy một hồi, sau đó phóng tầm mắt nhìn ra xa, chứng kiến cảnh tượng tuyết trắng phủ kín cả khu rừng nhỏ, lại cảm thán. Trận tuyết đầu mùa này thật là lớn, quả nhiên biến đổi khí hậu mỗi năm một nghiêm trọng. Nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ liền khựng lại, tự nói với mình. Không biết trong cái thời tiết mùa đông năm nay còn rét buốt hơn mùa đông năm trước, thì cái con gà hoi sợ tuyết đó làm thế nào để sống sót qua những ngày tuyết rơi nhỉ? Con gà hoi đó là ai, Tô Dật An không biết. Nhưng người sợ tuyết thì Tô Dật An loáng thoáng có thể đoán ra được. Hắn không xuất hiện ở thế giới này. Lẽ nào cuộc đời đã xảy ra sai số gì, hay là chết ở nước ngoài rồi? Bị băng tuyết bao phủ trầm mặc suốt một đêm dài, Tô Dật An vừa rồi vẫn còn mải đắm chìm trong hồi ức bi thương của bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net